Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432, có chính cung uy nghiêm. Ông trời của ta, đây là dạng gì ý thức? Soát giã soát đến một nửa từ bỏ. Đi bót phản ngồi xổm cầm xuống song sát. Ta đã nhìn mắt trợn tròn được rồi. Quá kinh người. Si chiến đội mới đi rừng đến cùng lai lịch ra sao? Trong nước trực tiếp phòng, hai tên giải thích cũng là chấn kinh đến tột đỉnh. Quan sát trực tiếp rất nhiều người, trong đó khẳng định là có Tô Thần mê ca nhạc fan hâm mộ. Nhận ra về sau tại trong màn đạn soát, đều đừng đoán, đây là ta Nam Thần. Âm nhạc làm tốt, chơi game cũng nghiêu cực kỳ a. Làm sao đột nhiên liền đi đánh chuyên nghiệp? Cái này kinh hỉ tới quá đột ngột. Tiếp tục, tiếp tục, hung hăng ngược bọn này người ngoại quốc. Ngoặc kép, rất nhanh, rất nhiều cũng không biết Tô Thần là ai, dân mạng cũng đều thông qua mưa đạn cùng Baidu giải Tô Thần. Nhất thời liền bị chấn kinh đến, nhất là một chút cái nữ sinh nhóm, trực tiếp liền bị vòng phấn. Tình huống như thế nào? TAM chiến đội đội trưởng Piêu Dần, đảm nhiệm chính là đi mít vị trí, nhìn thấy bot đột nhiên đưa song sát, nhíu mày mở miệng hỏi, bị phản ngồi xổm, đội trưởng, cái này người mù rất mạnh. Đi rừng Sehuani giọng nói ngưng trọng nói, vậy liền phát dục, đều trước đừng đánh, tránh đi người mù cường thế kỳ, đoàn chiến bọn hắn không có cách nào đánh. Piêu Dần dặn dò. Minh bạch, bốn người khác đều là cùng kêu lên đáp lời. Tô Thần cầm tới hai người đầu, về nhà trực tiếp bù rìu Tiamat, tăng lên chính mình soát giã hiệu suất. Dạng này có thể mau chóng kéo ra ưu thế. Đều chú ý nhìn ta xuống, ta muốn bắt đầu xâm lấn đối diện giã khu. Tô Thần tại trong tay nghe nói tiếng, si chiến đội còn lại bốn người đều là vội vàng đáp ứng. Kết quả là Tô Thần thao túng mù tăng đâm đầu thẳng vào đối diện giã khu. Bởi vì người mù kinh tế dẫn trước quá nhiều, tổn thương lại cao, Sehuani không thể không né tránh. Cái này cũng dẫn đến song phương đi rừng kinh tế cấp tốc bị kéo ra. Cũng làm cho TSM chiến đội ba đầu tuyến bên trên đám người cũng chỉ dám hèn mọn bổ đao. Chỉ sợ bị đột nhiên xuất hiện người mù ganh. Đội trưởng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Ta dã quái đều bị cướp. Đi rừng Sehuani phiền muộn nói. Tìm một cơ hội, chúng ta giết hắn một đợt. Những người khác chú ý chi viện. Piêu Dần chỉ huy nói. Chỉ chốc lát sau, Sehuani đang đánh vừa mới đổi mới lam bắp thời điểm. Tô Thần thao túng người mù lần nữa từ nhỏ long chỗ thò đầu ra. Hắn đến. Sehuani vội vàng la lớn, bót lên trên dựa vào, ta cái này đợt có rất có nhanh chóng, có thể đánh. Piêu Dần ánh mắt quét mắt tiểu địa đồ, khống chế xà nữ hướng lam bắp khu mà đi, bót trung lộ đều tới, binh tuyến có thể không cần. Tô Thần mở miệng nói, si chiến đội đi mít cầu nữ, và bót hai người tổ nghe vậy, đều vội vàng hướng đối diện lam khu mà đi. Hiện tại song phương đều hướng lam bắp khu di động, lên đường cũng đều có truyền. Đây là muốn đánh một đợt 5v5 đoàn chiến tiết tấu. Cái này một đợt đoàn chiến, rất có thể quyết định trận đấu này thế cục. Giải thích thanh âm đề cao mấy chuyến. Không khí hiện trường hoàn toàn bị thay đổi. Song phương chiến đội đám fan hâm mộ cũng đều khẩn trương lên. Mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình. Tô Thần khống chế người mù thối lui đến đường sông Tiểu Long khu. Sehuahi cũng từ bỏ lại đánh lam bắp, cưỡi heo hướng hắn tới gần. Lúc này, Tô Thần tận lực cho một cái khoảng cách. TSM chiến đội đi rừng tuyển thủ, bắt đầu bị phản ngồi xổm cầm xuống song sát. Sau đó một mực bị đè lên đánh. Trong lòng vốn là kìm nén hỏa. Hiện tại nhìn thấy người mù tại cái kia lắc lư còn không chạy, lập tức con mắt liền hồng, tốc biến một cái đại chiêu liền ném về phía người mù. cơ hồ tại Sehuani tốc biến đồng thời. Tô thần liền hướng phía dưới một cái mạc nhãn, né tránh cái này một cái đại chiêu đồng thời. Quy kinh năng đồng thời xuất thủ, treo ở theo bot chạy tới Thres trên thân. Nhị đoạn quy chuyển vị đi qua, một cái tinh diệu R nhanh chóng đem Thres cùng Kaitalin xuyên hồ lô. Nai, Lý Sấm cùng Đồng Thiên Hữu đồng thời kích động kêu to. Lạc trực tiếp mở đại chiêu xông đi lên nối liền khống chế. Cassiopeia phối hợp người mù một trận chuyển vận mang đi hai người. Cầm xuống song sát, đánh không được, mau lui lại, Piu dần gấp giọng giống to. Cùng Sehuani hốt hoảng đào tàu, đánh cái long. Tô thần nghe trong tay nghe truyền đến những người khác hô 666 thanh âm. Bình tĩnh nói tiếng, cùng bót hai người tổ cùng trung lộ đồng thời cầm xuống tiểu long. Ngươi làm gì, vội vàng đi đầu thai a? Piu dần tức giận trách cứ đi rừng. Thật có lỗi, ta, đi rừng vẻ mặt áy náy. Không lời nào để nói. Thế thì còn đánh như thế nào? Chúng ta bót băng a. Nữ cảnh sát tuyển thủ trao mày, không nhịn được trong lời nói lộ ra mấy phần đánh nhau giã trách cứ. Bót Kaitalin cùng Thres vốn phải là đối tuyến chiếm cứ ưu thế. Nhưng bây giờ riêng phần mình bị giết hai lần, đã hoàn toàn đánh không lại. Đặc sắc, thực sự là quá đặc sắc. Gia ngư vương cái này một đợt nguyên lai là dương đông kích tây. Cái này mặc nhãn trốn đại chiêu. Còn có một cái xuyên tâm thối quả thực tuyệt. Si nghiêu bước, TSM chiến đội lần này khó. Cassiopeia cầm xuống hai người kia đầu. Bót trực tiếp không có đánh. Hai tên giải thích đều là kích động không thôi. Hiện trường cùng trước màn hình khán giả cũng là bị cái này một đợt thao tác cho hoàn toàn kinh diễm đến. 666. Thật sự là nghiêu bức. Cái này một Gio. Quá mạnh, không hổ là Sa Ngư Vương. Cái này ý thức, cái này thao tác, còn có ai? Kaitalin cùng Thres nhanh khóc. Địch ta đi rừng chênh lệch a. Thanh này ổn, nói thật, đi rừng tiết tấu thật mấu chốt. Bởi vì lệch giờ nguyên nhân, Mado là hơn 9 giờ đêm đồng hồ. Mado đại học bên trong, các học sinh đều phải biết Tô Thần muốn ví dụ thi đấu tin tức. Đều tại ký túc xá nhìn xem trực tiếp. Nam sinh ký túc xá. Tô Thần bốn người trong phòng ngủ máy tính đều mở ra. Mỗi một máy tính sau đều vây đầy người. Trên bàn bày biện thổ hào Phan Tiểu Kiệt bỏ tiền mua được bia phối đồ ăn. Hạt dưa đậu phộng vân vân. Ngoạt tào, cái này một Gio đưa bọn hắn thượng thiên. Phan Tiểu Kiệt gào to lên tiếng. Thần ca 666. Thật nghiêu bức, treo lên đánh Bắc Mỹ hào cường a. Cái này một cái R nhanh chóng. Ta cho quỳ, mấy người thần ca trở về. Nhất định phải lôi kéo hắn dạy ta người mù. Cái này người mù chơi đến không có ai. Đến đi ngươi, liền ngươi cái kia tiểu học tăng. Ngoạc kép, tụ tập tại cái này các nam sinh. Cơ hồ đều là mọt game. Lúc này gặp đến Tô Thần cái kia kinh diễm thao tác. Đều là hưng phấn đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Cùng lúc đó, nữ sinh trong túc xá, Lâm Vũ Manh cũng đang cùng Tiền Mạn Mạn và Lý Giai hai người ghé vào một khối nhìn chằm chằm máy. Tính, Manh Manh, nhà ngươi vị này thật cái gì đều có thể chơi đến chuyển a. Tiền Mạn Mạn cười lấy cùi trỏ đụng chút Lâm Vũ Manh. Cái kia nhất định, Lâm Vũ Manh khẽ nâng cái cằm, vẻ mặt kiêu ngạo mỉm cười, nhìn đem ngươi cho đắc ý. Tiền Mạn Mạn tức giận trợn mắt một cái. Tiếc nuối nói, thật sự là đáng tiếc, nếu là tranh tài địa điểm tại Ma Đô liền tốt, vậy chúng ta liền có thể đi hiện trường thay Tô Thần cổ vũ. Khẳng định đặc thù bầu không khí. A hát, Tô Thần cũng quá tuấn tú. Bên cạnh mấy cái phòng ngủ, đều là truyền đến các nữ sinh tiếng hoan hô. Manh manh, nghe một chút cái này tiếng hoan hô. Cái này nhân khí, có áp lực không? Lý Giai cười yếu ớt nói với Lâm Vũ Manh. Không có, các nàng tính toán cái nào khối nhỏ bánh bích quy. Lâm Vũ Manh không cong thân thể, để cho mình ngạo nhân dáng người đường cong hiển lộ ra. Phốp, Tiền Mạn Mạn cùng Lý Giai đều là nhịn không được cười. Manh manh, ngươi được đấy, càng ngày càng có chính cung uy nghiêm. Tiền Mạn Mạn cười ha hả vỗ vỗ Lâm Vũ Manh bả vai. Lâm Vũ Manh hoành nàng một cái, sau đó tiếp tục ung dung xem so tài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.